Mỗi tối đi về trên con phố quen, lòng anh nhớ đến như ngày xưa. Ta dường như đã gần đến chốn trời hạnh phúc. Nhưng chỉ trách anh quá bình thường, không lo lắng được nhiều cho em, và em cũng chẳng hiểu cho ai. Anh chẳng nhà lầu cũng chẳng xe hơi, chẳng nghèo khó cũng chẳng giàu sang như bao người thôi, chỉ có trái tim chân thành thôi. Người duy nhất hiểu em trên đời, hiểu thói quen và từng câu nói mà em vẫn đi xa rời anh. Bởi vì anh biết em đang mong mơ những xa hoa hào quang cuộc đời, tiếng yêu ngày xưa em đã vội quên hết. Lòng anh nhớ không bao giờ quên từng ký ức trong tâm hồn anh. Giấc mơ của anh là được bên cạnh em mà thôi. Người ta có tốt với em nhiều không, có bên em những lúc em cần, có yêu được em như là anh không? Ngày nào đó nếu em buồn đau thì đã có anh luôn ở đây. Trái tim của anh luôn mãi yêu em như vậy. Anh chẳng nhà lầu cũng chẳng xe hơi, chẳng nghèo khó cũng chẳng giàu sang như bao người thôi, chỉ có trái tim chân thành thôi. Người duy nhất hiểu em trên đời, hiểu thói quen và từng câu nói mà em vẫn đi xa rời anh. Bởi vì anh biết em đang mong xa hoa hào quang cuộc đời, tiếng yêu ngày xưa em đã vội quên hết. Lòng anh nhớ không bao giờ quên từng ký ức trong tâm hồn anh. Giấc mơ của anh là được bên cạnh em mà thôi. Người ta có tốt với em những lúc em cần, có yêu được em như là anh không? Ngày nào đó nếu em buồn đau thì đã có anh luôn ở đây. Trái tim của anh luôn mãi yêu em như vậy. Bởi vì anh biết em đang mong mơ những xa hoa hào quang cuộc đời, tiếng yêu ngày xưa em đã vội quên hết. Lòng anh nhớ không bao giờ quên từng ký ức trong tâm hồn anh. Giấc mơ của anh là được bên cạnh em mà thôi. Người ta có tốt với em nhiều không, mãi yêu em như vậy.